Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chơi mạt trược thắng được. Vương Khả, Vương Phó Điện Chủ, không, Thần Long Đà Chủ, chúng ta nguyện ý làm các ngươi đồ a, có thể hay không mang bọn ta cùng đi a? Thần Long Đà Chủ, Thần Long Đà Chủ, Bạch Cân đám người nhìn xem Vương Khả bị xương cốt cây cột đỉnh đi lên. Lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mẹ nó, vì sao a? Cũng là cùng một chỗ rớt xuống. Dựa vào cái gì ngươi liền tự do a? Mà chúng ta muốn bị vây ở chỗ này tùy thời bị ăn. Một đám người khao khát bên trong. Nhưng, Vương Khả nơi nào sẽ để ý tới. Các ngươi lúc trước đều muốn ăn ta. Ta còn lấy ơn báo oán. Ta có bệnh a? Vương Khả đi. Chỉ còn lại có một đám tuyệt vọng người sụi lơ trên mặt đất. Đồng An An, lần này bị ngươi hại chết. Bạch Cân đám người khóc không ra nước mắt. Mọi người lúc trước nhiều tự tại. Bí ẩn không có người biết rõ. Hơn nữa, nghĩ rời đi Thiên Lang Tông liền rời đi Thiên Lang Tông. Cũng bởi vì đáp ứng Đồng An An ứng phó Vương Khả. Kết quả vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Chúng ta làm sao thảm như vậy a? Linh Sơn phong ấn cuối cùng quá kinh khủng. Khô lâu quái vật toàn lực đưa Vương Khả ra ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là kém một bước. Xương cốt cây cột vỡ nát một khắc. Vương Khả dùng phi kiếm cắm vào trên vách động. Mới miễn một lần nữa rơi xuống. Nhưng cho dù đến nơi này. Vương Khả vẫn như cũ cảm nhận được một cổ kinh khủng áp chế. Muốn đem bản thân một lần nữa áp trở về một dạng. Không được. Muốn không chịu nổi. Nói xong tiễn Phật tiễn đến Tây. Còn có một đoạn làm sao bây giờ? Vương Khả sốt ruột. Vào thời khắc này, Vương Khả tựa như nghe được phía trên thanh âm. Sư đệ, là ta có lỗi với ngươi. Ta nếu là sớm chút nghe lời ngươi, ngươi sẽ không phải chết. Ta có lỗi với ngươi. Ô ô ô, nhị sư huynh, ngươi đừng dạng này. Ngươi chết không thể sống lại. Ngươi không muốn khó qua. Vương Khả sư đệ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Không, ta tha thứ không được chính ta. Đều tại ta. Ngoặc kép. Phía trên tiếng ồn ào. Để Vương Khả ánh mắt sáng lên. Quy, mau đỡ ta lên đi. Mau đỡ ta lên đi a. Vương Khả ngạc nhiên kêu. Trong tay đã muốn không chịu nổi. Các ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Đáng tiếc, chẳng biết tại sao. Vương Khả thanh âm cũng bị áp chế đồng dạng. Nhị sư huynh căn bản nghe không được. Mắt thấy Vương Khả liền muốn không chịu nổi. Phi kiếm cũng từ vách đá sụp đổ. Sắp rơi xuống. Không thể nào. Vương Khả lộ ra tuyệt vọng. Khô lâu quái vật căn bản không thể đem ta tiễn Phật tiễn đến Tây. Ta là lại muốn té xuống. Sau đó cùng khô lâu quái vật hàng ngày chơi mạt trược sao? Không muốn a. Ba. Đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay. Bắt lại Vương Khả cổ tay. Vương Khả kinh ngạc thời khắc. Bị bỗng nhiên kéo một phát. Kéo ra khỏi miệng huyệt động. Sư tôn. Là ngươi. Vương Khả lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Là Trần Thiên Nguyên thấy được Vương Khả. Đứng ở miệng huyệt động. Đem Vương Khả kéo lên. Vương Khả, ngươi làm sao đi lên? Trần Thiên Nguyên cũng trừng to mắt. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Từ cái này té xuống người. Chưa từng có bò lên a. Coi như Nguyên Anh cảnh cũng bò không được a. Bằng không. Phía dưới cái kia tuyệt thế ma đầu đã sớm trốn ra được. Nhưng, Vương Khả làm sao bò lên? Cái này không đúng à? Vương Khả sư đệ, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiết Lưu Vân vết thương chằng chịt. Mừng như điên đánh tới. Một phát bắt được Vương Khả tay. Vương Khả quay đầu nhìn bốn phía. Sơn động tứ phương đã vây đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử. Bao quát Mộ Dung Lục Quang. Cùng rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Vương Khả, ta liền biết, người tốt sống không lâu. Tai họa sống ngàn năm. Người nhất định sẽ không có chuyện gì. Trương Chính Đạo đứng ở một bên vui vẻ nói. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo trợn trắng mắt. Người mới là tai họa. Sư tôn, các ngươi làm sao đều tới. Cái kia Đồng An An đâu? Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Một bên Mộ Dung Lục Quang cùng Thiết Lưu Vân sắc mặt một trận khó coi. Lúc trước, Bạch Cân bọn họ phong bế này sơn động địa lao lối vào. Cho nên, nơi này thanh âm, ánh sáng cũng không có truyền đi. Thế nhưng là, ta và Đồng An An chiến đấu động tĩnh quá lớn. Đến mức đất rung núi chuyển, đưa tới Tây Lang Điện đệ tử khác chú ý. Bọn họ có người đến điều tra sự tình gì, mà ở sơn động ngoài cửa, còn có một cái tà ma kẻ nằm vùng chờ đợi. Gặp có người muốn đến điều tra, liền lập tức mở ra sơn động, hô Đồng An An mau trốn. Khi đó, ta chỗ nào nguyện ý để Đồng An An trốn. Kết quả, Đồng An An cùng cái kia kẻ nằm vùng, tự bạo đại lượng pháp bảo, lưỡng bại câu thương, ta càng là đứng mũi chịu sào. Thổ huyết động đan không được, bọn họ mượn cơ hội chạy trốn. Thiết Lưu Vân khổ sở nói, trốn, bọn họ ở Thiên Lang Tông, làm sao trốn? Vương Khả cau mày nói. Một bên Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên, là ta sơ sót, ta nghe đến động tĩnh vội vàng mà đến, quên đi phong tỏa sơn môn, chờ đợi sơn môn đệ tử gặp qua cái kia kẻ nằm vùng. Cái kia kẻ nằm vùng là Tây Lang Điện đệ tử, thường xuyên gặp mặt, không có người hoài nghi hắn, cũng không có kiểm tra hắn mang ra sơn môn cái dương. Cái kia trong dương, chỉ sợ sẽ là Đồng An An. Trông coi sơn môn, mặc dù không phải Mộ Dung Lục Quang đi làm, nhưng cũng là hắn an bài Thiên Lang Tông đệ tử trông coi. Kết quả lần này ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Đồng An An, chạy đi, Vương Khả cau mày nói. Đám người một trận bất đắc dĩ. Mộ Dung Lục Quang đã phái người ra ngoài lục soát, nếu là có kết quả, rất nhanh sẽ đến bẩm báo. Vương Khả, ngươi là làm sao từ phía dưới đi ra? Bạch Cân bọn họ đâu? Trần Thiên Nguyên nhíu mày khó hiểu nói. Đúng a, Vương Khả, ngươi không thấy được cái kia tiệt thế ma đầu sao? Chẳng lẽ phía dưới phong ấn giảm bớt? Thiết Lưu Vân khó hiểu nói. Ta thấy được, Vương Khả gật đầu một cái. Ân, mọi người nhất thời thần sắc nghiêm lại. Thấy cái gì? Mộ Dung Lục Quang truy vấn. Ta nhìn thấy một cái tiệt thế ma đầu, bị khóa ở phía dưới a. Ta cùng hắn trò chuyện một hồi, hắn nói có thể đưa ta đi ra, sau đó lại đem ta ra ngoài a. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép. Thiết Lưu Vân, ngoặc kép. Ngươi đoán chúng ta tin hay không? Ngươi cùng hắn trò chuyện một hồi, tiệt thế ma đầu liền đưa ngươi đi ra. Ngươi gặp quỷ sống a? Nhiều năm như vậy, rơi xuống bao nhiêu người, chưa từng có sống sót đi ra. Dù cho ma giáo đệ tử, xuống dưới cũng chết a. Ngươi cái này chính đạo đệ tử, trò chuyện hai câu, hắn liền đưa ngươi đi ra. Cái kia Bạch Cân bọn họ đâu? Thiết Lưu Vân truy vấn. Cái kia tiệt thế ma đầu tương đối trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, muốn người bồi bồi, liền giữ lại bọn họ ở phía dưới, cùng hắn cùng một chỗ đánh mặt trước. Vương Khả giải thích nói. Sự tình này, Vương Khả không định lừa gạt sư tôn. Thế nhưng là, mọi người nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Làm sao có thể tin tưởng? Ngươi hồ lộng quỷ đâu? Trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, như thế nào chơi mặt trước? Trần Thiên Nguyên sắc mặt cổ quái nói. Ấy, ta cái này vừa vặn còn có một bàn mặt trước. Chính là như vậy, Vương Khả lấy ra một bàn mặt trước giảng giải cho mọi người qua một lần. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép. Thiết Lưu Vân, ngoặc kép. Cái kia tuyệt thế ma đầu, người nói cho ta, hắn trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, sau đó lưu lại một đám người cùng hắn chơi mạt chược. Người đoán, ta tin không tin? Vương Khả, người có phải hay không đầu ngã xảy ra vấn đề? Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt không tin nói. Đại sư huynh, lời nói thật tốt. Ngươi làm sao bỗng nhiên mắng chửi người đâu? Vương Khả vừa trừng mắt. Ngươi nói là lời thật sao? Ngươi cùng tiệt thế ma đầu trò chuyện một hồi. Trò chuyện cái gì? Cái kia tiệt thế ma đầu có thể hàn huyên với ngươi cái gì? Sau đó thả ngươi. Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt không tin. Ách, trừ bỏ nói chuyện phiếm, chúng ta còn đánh một hồi mạt trước. Hắn khả năng nhìn ta người không sai, liền thả ta đi. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, ngươi và Tuyệt Thế Ma Đầu đánh một hồi mạt trước. Cái này mẹ nó, càng nói càng thái quá. Tốt rồi, Vương Khả, ngươi đi về nghỉ trước a. Trần Thiên Nguyên nói ra. A, tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Tại mọi người ánh mắt cổ quái bên trong, Vương Khả một mình đạp ra khỏi sơn động. Đương nhiên, Trương Chính Đạo theo sát phía sau. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lục Quang, Thiết Lưu Vân lại cùng một chỗ nhìn xem cái kia thật sâu hang động. Tông chủ, Vương Khả hắn rõ ràng nói năng bậy bạ nha. Cái gì cùng Tiệt Thế Ma Đầu chơi mạt trước? Tiệt Thế Ma Đầu nhìn hắn người không sai. Tiễn hắn đi lên, Bạch Cân đám kia phản đồ còn đang phía dưới chơi mạt trước. Điều này sao có thể? Sự tình này có thể tin tưởng sao? Ngươi không hỏi thêm một cái. Mộ Dung Lục Quang lập tức buồn bực nghi ngờ nói. Được rồi, Vương Khả là đoạn thời gian trước tình cảm gặp khó, thụ quá lớn đả kích. Cho nên, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Đúng a, đại sư huynh, Vương Khả sư đệ hắn thất tình. Ngươi cũng không phải không biết. Ngươi tội gì khó xử Vương Khả sư đệ? Thiết Lưu Vân cau mày nói. Ta vì khó hắn. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Không phải sao? Vương Khả sư đệ đã rất thống khổ. Ngươi không phải làm khó hắn sao? Hắn lần này vì cứu ta, cùng một đám tà ma đồng quy vu tận. Ngươi còn muốn chỉ trích hắn cái gì? Hắn có lỗi gì? Sư đệ từ phía dưới bò lên, đích xác có chút không tầm thường. Có thể, vậy thì như thế nào? Vương Khả sư đệ dựa vào cái gì đem bí mật của mình nói cho ngươi? Ngươi tất cả bí ẩn đều nguyện ý đem ra công khai sao? Mỗi người không thể có chút ít bí mật sao? Thiết Lưu Vân một điểm không nhường đường. Đây là bí mật nhỏ sao? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Không phải là, Úc, ngươi có chạy trốn bí pháp, sẽ nói cho tất cả mọi người sao? Đại sư huynh, không thể bởi vì U Nguyệt công chúa không tiếp nhận theo đuổi của ngươi. Ngươi liền đối Vương Khả ghi hận trong lòng. Ta khuyên ngươi, làm người không nên quá cay nghiệt. Thiết Lưu Vân một điểm không nhường đường. Ngươi mới cay nghiệt. Ta bởi vì U Nguyệt công chúa đối Vương Khả ghi hận trong lòng. Mộ Dung Lục Quang tức giận vô cùng. Toàn tông đều biết sự tình, tất yếu lớn như vậy hỏa khí sao? Thiết Lưu Vân khinh thường nói. Tốt rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Lần này Bạch Cân sự kiện, cũng làm cho ta hiểu được, Thiên Lang Tông bên trong, cũng không phải là nhìn qua như vậy an toàn. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía mấy cái Thiên Lang Tông đệ tử. Mấy cái kia Tây Lang Điện đệ tử sắc mặt hết sức khó coi. Tông chủ thứ tội, chúng ta cũng không nghĩ đến. Không nghĩ tới. Hừ, Tây Lang Điện phụ trách giám sát Thập Vạn Đại Sơn, phụ trách giám sát Thiên Lang Tông nội bộ đệ tử. Các ngươi chức trách trọng đại, lại một ma tiếp phát hiện có trong ma giáo gian. Một câu không nghĩ tới là đủ rồi sao? Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Tông chủ thứ tội, chúng Tây Lang Điện đệ tử quỳ một chân trên đất, liền Tây Lang Điện đều bị ma giáo thẩm thấu. Để bản tông chủ làm sao thứ tội? Lập tức lên, tra rõ mỗi một cái đệ tử, bao quát các ngươi Tây Lang Điện đệ tử, cho ta toàn bộ tra rõ một lần. Đồng thời, thông chi Tây Lang Điện chủ trở về. Hừ, bản thân phân quản một bãi. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, còn ở bên ngoài làm gì? Bên trong không quét, dùng cái gì chu ngoại ma? Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Là, chúng Tây Lang Điện đệ tử ứng tiếng nói. Mộ Dung Lục Quang, Đông Lang Điện phụ trách ngoại công nội thủ. Lần này, bởi vì thủ sơn môn đệ tử lười nhác chủ quan, thả đi Đồng An An, ngươi biết xử trí như thế nào sao? Trần Thiên Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Là, đệ tử thất trách, nhất định sẽ hảo hảo trừng trị thủ sơn môn đệ tử. Mộ Dung Lục Quang khổ sở nói. Còn có, ngươi phụ trách truy sát Đồng An An. Các ngươi sơ sẩy, chính các ngươi bù đắp. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Là, Mộ Dung Lục Quang cung kính nói. Thiết Lưu Vân, Nam Lang Điện chủ còn chưa trở về. Vậy lần này Long Môn Đại Hội, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Tông chủ yên tâm, Long Môn Đại Hội có ta. Ta chữa thương mấy ngày liền có thể khôi phục. Cam đoan cho trong tông mang về một nhóm dị bẩm thiên phú chất lượng tốt đệ tử. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Ân, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Ngộ Kiếm Phong, Vương Khả vẻ mặt buồn bực về Ngộ Kiếm Phong. Ta nói là sự thật. Ta thực sự cùng cái kia tuyệt thế ma đầu chơi mạt trược. Bọn họ làm sao cũng không tin đâu. Vương Khả vẻ mặt không cam tâm. Vương Khả, ngươi cũng đừng thổi. Lời này, ta cũng không tin. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ tin tưởng. Trương Chính Đạo một bên khinh bỉ nói. Mẹ nó, ai nói ta thổi. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Đúng rồi, ngươi cái kia thần vương công ty thế nào làm? Ngươi vạn nhất làm, có người giả mạo thần vương công ty làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta hỏi qua sư tôn, có đạo linh ngọc, liền không thành vấn đề. Ta làm một con dấu, liền không có người có thể giả mạo. Vương Khả giải thích nói. Đạo linh ngọc, ngươi thì khoác lác a. Cái đồ chơi này, liền nghe nói qua, chưa thấy qua, ngươi đi đâu làm? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Không có việc gì, ta và cái kia tuyệt thế ma đầu chơi mạt trược thời điểm. Từ cái kia làm đến một khối. Vương Khả lấy ra một khối phát ra hồng quang thạch đầu. Trương Chính Đạo há to mồm nhìn xem đạo kia linh ngọc. Đoạt lấy, kiểm tra cẩn thận lên. Ngươi không phải không gặp qua sao? Ngươi nhìn cái gì vậy? Vương Khả trợn mắt đoạt tới. Là thật, sao có thể là thật? Trương Chính Đạo trừng mắt bất khả tư nghị nói. Ngươi biết, ngươi nói láo hết bài này đến bài khác a. Mới vừa rồi còn nói chưa thấy qua, hiện tại lại quen biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Ở đâu ra, ở đâu ra? Trương Chính Đạo kích động nói. Không phải theo như ngươi nói nha. Vương Khả trừng mắt nhìn thu hồi đạo linh ngọc. Chơi mạt trược thắng được. Vương Khả, ngươi theo ta thổi cái gì ra châu a? Cái đồ chơi này cũng có thể chơi mạt trược thắng được. Hay là từ tuyệt thế ma đầu trên tay thắng được? Cái này không có thiên lý a. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.